Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 110, gặp tập kích chân chính nguy hiểm lại luyện tâm. Kỳ thật chúng ta cuộc tỉ thí này không có gì ý nghĩa. Trương Tấn Xuyên nói, cũng không dám động thủ, cùng truyền thống võ thuật giảng tay không có gì khác nhau. Chờ mong cùng ngươi chân chính động thủ thời điểm. Dù cho lôi đài cách đấu cũng tốt, lúc kia mới có thể bước ra ngươi chân chính tiềm lực tới. Nhiều như vậy chiêu hạ đến, kỹ thuật của ngươi tại trên ta, thể năng cũng so với ta tốt, bất quá kháng đòn khả năng so ta hơi kém một chút. Tô Kiếp nói, ngươi là chuyên môn hoành luyện kháng đòn, trải qua rất nhiều lần huấn luyện đặc thù đi. Trương Tấn Xuyên hỏi, ta biết manh thúc ở trên thân thể ngươi làm qua dòng điện kích thích thí nghiệm. Điểm ấy ta cũng không dám đi nếm thử. Ngươi lại dám tiếp nhận này loại đỉnh tiêm đặc công đều rất khó tiếp nhận thống khổ. Hoàn toàn chính xác để cho ta lau mắt mà nhìn. Ngươi biết ta sự tình. Tô Kiếp phát hiện này Trương Tấn Xuyên cũng bắt đầu nghiên cứu chính mình. Đó là đương nhiên. Ta thế nhưng là Lưu Quang Liệt lão hiệu trưởng thân truyền đệ tử. Trương Tấn Xuyên nói, hiện tại Minh Luân võ giáo rất nhiều huấn luyện viên đều cùng ta có liên hệ. Ta từng chuẩn bị tại võ trong trường làm cái nghiên cứu quỹ ngân sách. Đáng tiếc Hạo Vũ tập đoàn nhúng tay vào, dẫn đến kế hoạch phá sản, phải chết Phong gia, sự tình gì đều muốn nhúng một tay. Minh Luân võ giáo rất có giá trị. Đủ loại phương thuốc, cơ thể người học, vận động học, tâm lý học nghiên cứu khoa học giá trị, còn có nhãn hiệu giá trị. Tại thể dục này một khối, đối với Hạo Vũ tới nói, đều là tảng mỡ dày. Ta không rõ cái kia Lưu Tử Hào tại sao phải dẫn sói vào nhà. Tô Kiếp nghi hoặc không hiểu, chỉ có hắn hiểu được Minh Luân võ giáo giá trị. Tích xúc mấy chục năm dạy học kinh nghiệm cùng hàng loạt cơ thể người học thí nghiệm số liệu. Là trong nước vận động học đệ nhất nhãn hiệu. Lưu Tử Hào ánh mắt thiển cận. Trương Tấn Xuyên lắc đầu. Nếu như là ta, tuyệt đối làm gì chắc đó. Không chỉ vì cái trước mắt, chờ đợi đột phá cơ hội. Tại tương lai, trong nước vật chất càng ngày càng phong phú. Cuộc sống của mọi người trình độ đề cao. Đối cho vận động này một khối tuyệt đối còn có rất lớn thị trường tiềm lực có khả năng đào móc. Hiện tại toàn bộ thị trường, kỳ thật vật phẩm chăm sóc sức khỏe dưỡng sinh vô cùng hỗn loạn. Cần một cái mạnh mẽ có sức thuyết phục xí nghiệp tới giải quyết dứt khoát. Mà Minh Luân võ giáo nhất có cơ hội nhất phi trùng thiên. Đáng tiếc tại thời điểm mấu chốt nhất, bị quấy nhiễu một thanh. Chờ qua mấy năm cũng có thể thấy được tới hậu quả xấu. Ta ngược lại là rất xem trọng vật phẩm chăm sóc sức khỏe nghề này. Nhất là nội tráng rượu. Nếu như có thể sản xuất hàng loạt, tuyệt đối có khả năng vang dội toàn cầu. Ngươi còn nhớ rõ không? Từng có cái thương nghiệp đại lão, làm ăn nghèo rớt mùng tơi về sau, liền dựa vào bán vật phẩm chăm sóc sức khỏe vươn mình. Lại trở thành cự đầu. Tô Kiếp nhớ tới cái kia Niếp gia, bí chế dầu dầu, còn có nội trắng rượu. Tên đều hết sức phổ thông, có thể xác thực là đồ tốt, đối với cường độ cao huấn luyện đều rất có tác dụng. Nếu như không phải này hai môn bí dược phụ trợ, Tô Kiếp đừng nói có thành tựu hiện tại, chỉ sợ sẽ tại cường độ cao trong khi huấn luyện tàn tật. Này hai môn dược vật, một uống thuốc, một thoa ngoài da, trong ngoài chiếu cố, nội tráng rượu chỉ cần uống một điểm nhỏ, là có thể nhường ngũ tạng phát nhiệt, tinh thần sáng láng, xúc tiến nhiều ba án cùng bên trong phê thái bài tiết. Để cho người ta chuyển động lập tức liền tiến vào trạng thái. Nhẹ nhàng vui vẻ tràn trề, mà lại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, mà bí chế dầu dầu. Thì là bảo vệ gân cốt khớp nối, lưu thông máu hoa ứ, đối ngoại thương có hiệu quả. Hai thứ này phối hợp lại, tăng thêm hàng loạt huấn luyện, rất nhanh liền có khả năng tạo nên thân thể khỏe mạnh cao thủ. Đáng tiếc a đáng tiếc, Trương Tấn Xuyên nói, nội tráng rượu cùng niếp gia bí chế dầu dầu, Minh Luân võ giáo kế thừa cổ phương, nghiên cứu mấy chục năm, mấy vạn lần y học lâm sàng, không biết bao nhiêu số liệu kết hợp lại, sau cùng mới có hình thức ban đầu. Cái kia Lưu Tử Hào cứ như vậy đưa ra ngoài, ta được đến bí mật tin tức, Hạo Vũ tập đoàn quyết định cùng hắn cùng một chỗ khai phá hai thứ này. Quy mô tiến vào vật phẩm chăm sóc sức khỏe thị trường. Hạo Vũ tập đoàn có to lớn quảng cáo, internet con đường, mà Lưu Tử Hào có bóng xem nhãn hiệu, nhưng bây giờ hai thứ đồ này căn bản không thể sản xuất hàng loạt. Không cách nào đại quy mô bán, ta liền sợ Hạo Vũ vì kiếm tiền, nắm bảng hiệu làm hư. Tô Kiếp nhớ tới cũng có chút đau lòng, khẳng định có thể như vậy. Hạo Vũ tập đoàn luôn luôn liền là như châu chấu. Ở đâu, chỗ nào liền không có một ngọn cỏ. Trương Tấn Xuyên lắc đầu, nghe nói Phong Thọ Thành ba con trai mệnh cách bị cải biến qua. Một cái là con ác thú, một cái là tỳ hưu, một cái là nhai tí, thượng cổ hung thú, ăn tươi nuốt sống, tướng thuật thứ này người ta đều lòng dạ biết rõ. Tô Kiếp nói, ta chỉ hy vọng lần này có thể làm cho vũ trang phần tử giải trừ giam. Nhường hứa ra hàng hóa thuận lợi vận đưa ra ngoài, miễn cho nhường phong ra gian kế đạt được. Hứa ra hàng hóa ngay tại cách đó không xa cảng khẩu. Du thuyền bên trên, có tam đại thuyền, hiện tại cũng bị vũ trang phần tử trông coi. Người trên thuyền đều không thể xuống tới, còn phải tốn giá cao mua sắm tiếp tế. Không chỉ như thế, mỗi ngày còn muốn giao nạp rất nhiều bến cảng đặt phí tổn cùng giam tiền phạt. Mỗi một ngày qua, hứa ra tổn thất đều dần dần tăng lớn. Hiện tại có hai cái biện pháp. Đệ nhất chính là chúng ta trực tiếp giết tới, nắm vũ trang phần tử đánh lui, sau đó nhường những thuyền viên kia lái thuyền rời đi. Như thế đơn giản nhất trực tiếp, ta đã phân tích. Kỳ thật những cái kia trông coi vũ trang phần tử cũng không phải rất nhiều. Hết sức lỏng lẻo, đệ nhị liền là ở chỗ này chờ đợi đàm phán. Phong gia từ đó cản trở, một khi lại mang xuống, biến số rất nhiều. Người cũng biết nói, bất luận cái gì thương nghiệp đàm phán, đều là dài dằng dặc. Trương Tấn Xuyên nói lên kiến nghị, cực kỳ tàn nhẫn. Thế mà liền cùng đủ loại lớn trong phim giống như đúc, cưỡng ép đánh lui vũ trang phần tử, trực tiếp giải cứu thuyền viên cùng hàng hóa. Này không ổn, Tô Kiếp lập tức liền bác bỏ. Cũng không phải ta sợ, vừa đến ảnh hưởng không tốt, nơi này đã tạo thành một loại nào đó trật tự. Một khi phá hư quy củ, tương lai không riêng gì hứa ra sinh ý khó thực hiện, liền xem như mặt khác thương nhân sinh ý cũng không dễ làm. Chúng ta người trong nước rất có thể lọt vào xa lánh. Thứ hai, chúng ta lại tới đây, hay là hy vọng hòa bình giải quyết vấn đề, trừ phi là người khác nhất định muốn giết chúng ta. Vậy chúng ta có khả năng phản kích, chủ động đi tạo thành loạn cục. Một khi sụp đổ đứng lên liền không thể vãn hồi. Cho một ít người lấy cớ. Xem ra tính cách của ngươi cùng công phu đều là đi ổn đường đi. Trương Tấn Xuyên lắc đầu, khi ta tới đã sớm nghĩ kỹ, sự tình lần này đi hòa bình giải quyết đường đi, trên cơ bản đừng đùa, nếu như đơn giản như vậy có thể giải quyết, cái kia phong gia bố cục cũng quá đơn giản. Dĩ nhiên, ta nghĩ tới cái thứ nhất ý tưởng, phong gia cũng khẳng định nghĩ đến. Chờ lấy chúng ta mắc câu cũng khó nói. Vậy theo chiếu ngươi nói như vậy, chúng ta là một chuyến tay không rồi? Tô Kiếp hỏi, chủ yếu vẫn là xem đại lão ở giữa đánh cờ. Trương Tấn Xuyên nói, Trương Mạn Mạn lão ba Trương Hồng Thanh thông qua quan hệ sơ thông rất nhiều khớp nối. Thế cục ta đã thấy rất rõ ràng. Tiếp xuống liền là nhỏ xíu kỹ thuật. Ta nói lên điểm thứ nhất, ngươi nếu không đáp ứng, ta nghĩ Trương Mạn Mạn cũng sẽ không đáp ứng. Quên đi, chúng ta không đề cập tới cái này. Gặp chiêu phá chiêu. Đúng, ngươi có hứng thú hay không tới công ty của ta làm việc? Đi ngươi công ty, Tô Kiếp nói, tạm thời không có hứng thú gì. Công ty của ngươi làm internet kỹ thuật, ta cũng không am hiểu. Bất quá nếu như ngươi cần phương diện này nhân tài, có cái gì hóa đơn, ta cũng là có thể đề cử tỷ ta làm cho ngươi kỹ thuật cố vấn. Ta biết tỷ ngươi, trí tuệ nhân tạo phương diện chuyên gia, tại Hạo Vũ tập đoàn công tác thất tiến hành nghiên cứu cùng khai phá. Ta thậm chí ngay cả nàng trước kia mở công ty bị dưới người bộ bất đắc dĩ ký bá vương hợp đồng sự tình đều biết. Phong Vũ Hiên là thế nào gài bẫy, ta cũng rõ rõ ràng ràng. Ngươi kỳ thật nghĩ tỷ tỷ ngươi theo Hạo Vũ đi ăn máng khác đi ra, có thể phí bồi thường vi phạm hợp đồng quá cao đúng hay không? Trương Tấn Xuyên tựa hồ là bắt lấy Tô Kiếp mạnh mạch. Bất quá ngươi cũng có thể nhịn, ta đưa ra 6 thành chia lãi ngươi cũng chịu đáp ứng. Liền là đoán chắc có trợ giúp của ta, lần này hứa ra hàng hóa sự tình xác suất thành công hội đề cao. Ngươi muốn nói cái gì? Tô Kiếp nhíu mày, rất đơn giản, nếu như ngươi gia nhập công ty của ta, ta có thể cho ngươi cổ phần cùng phong phú tiền lương. Mặt khác còn có thể nhường tỷ tỷ ngươi bình yên vô sự đi ra. Như thế nào? Trương Tấn Xuyên ném đi ra mấu chốt nhất tính cảnh ô liu. Ngươi có nắm chắc? Tô Kiếp có chút động tâm. Đó là dĩ nhiên, ta nhiều lần cùng Hạo Vũ Phong gia đấu tranh. Ngươi cũng biết nói, mỗi lần Phong gia đều không có chiếm được ta tiện nghi. Trương Tấn Xuyên nói, nếu như ngươi thật có bản lãnh này, ta có khả năng gia nhập công ty của ngươi. Tô Kiếp gật đầu, bất quá cụ thể chờ chuyện này qua đi lại thương lượng đi. Nếu như có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này, chúng ta hợp tác vui vẻ, là có thể tiến hành bước kế tiếp trao đổi. Hắn cũng không phải có thể bị người giam ba câu liền nói động người. Lục Xuyên mấy cái đại thiếu không ngừng dụ hoặc, thậm chí ném đi ra hào trạch. Hắn đi qua nghiên cứu đều cảm thấy không phải hết sức đáng tin cậy. Huống chi Trương Tấn Xuyên tại đây bên trong chỉ nói mà không làm. Quả thật, Trương Tấn Xuyên là một thiên tài, nhưng Tô Kiếp còn muốn nhiều quan sát hạ người này. Trong lịch sử thiên tài không ít, tâm thuật bất chính cũng không ít. Đừng để lão tỷ vừa thoát gan bàn tay lại vào ổ sói. Trên thực tế, Tô Kiếp hy vọng nhất là chính mình có hàng loạt tài chính cùng thế lực, nhường lão tỷ chính mình lại lần nữa lập nghiệp là một mình. Cho dù là Hứa gia, Tô Kiếp đều không hy vọng về sau có dính dấp. Trương Tấn Xuyên đang muốn tiến một bước nói chuyện, đột nhiên ở phía xa cửa chính bên kia truyền đến phịch một tiếng vang. Tựa hồ cửa bị đồ vật gì nổ tung, hắn liền sắc mặt đại biến. Không tốt, Tô Kiếp trong lòng cũng run rẩy, trực giác khiến cho hắn không ổn. So với ban ngày tao ngộ đạn lạc tập kích càng cường liệt gấp 10 lần. Tìm che người, Trương Tấn Xuyên không chút nghĩ ngợi, im lìm quát to một tiếng, trực tiếp chạy đi. Lúc này, một cỗ bì tạp xa theo cửa chính vọt vào. Tô Kiếp ánh mắt hết sức nhọn, liền thấy bên trong tựa hồ vươn ra tối om cái ống nhắm ngay phía bên mình. Phốc phốc phốc, hắn gần như là tại trong gang tấc nhảy ra ngoài. Không có chăn đánh chúng, bì tạp xa tiếp tục xông lại. Trong xe tựa hồ có người chuyên môn đến tập kích Tô Kiếp đám người, không kiêng nể gì cả. Ở trong nước căn bản không có khả năng phát sinh loại tình huống này, nhưng ở nơi này lại qua quýt bình. Nơi này tiểu quy mô giao chiến mỗi ngày đều có. Nếu không phải hôm nay bị đạn lạc tập kích, nhưng ta có kinh nghiệm, ta sợ là đã chết. Tô Kiếp tốc độ cao tìm được cái che người, trốn ở phòng ốc nơi hẻo lánh đằng sau. Trên tay hắn lại có một đạo thật dài vết cát, máu tươi thẩm thấu ra, cũng không kịp băng bó. Đây là vừa rồi đạn bắn vào trên mặt đất, lại bắn lên đến, lướt qua cánh tay của hắn không biết bay đi nơi nào. Mặc dù không có bị đánh trúng, thế nhưng tạo thành tính thực chất tổn thương. Còn tốt đây là bị thương ngoài da, không ảnh hưởng chuyển động. Hắn tay chân lanh lẹ, một tay liền theo trong quần áo kéo ra vệ sinh băng vải. Phía trên tự mang trừ độc thuốc cầm máu vật, hai ba lần quấn lên, mấy hơi thở ở giữa liền giải quyết. Đây mới là thật kích thích. Tô Kiếp, adrenaline hàng loạt bài tiết, không có chút nào sợ hãi. Ngược lại là trước nay chưa có hưng phấn lên, giống như đỉnh cấp vận động viên bị trực tiếp tiêm vào một châm thuốc kích thích. Này có thể so sánh cách đấu kích thích nhiều lắm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ